Đạo, chương 1582, không lùi. Góc truyện audio.com. GT, khí thế cuốn động, có thôn thiên phệ địa oai bao phủ xuống, Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngưng trọng. Khi hắn cảm ứng trong giờ phút này thân ảnh tựa hồ trong nháy mắt mượn tiền tiến vào khác một chỗ thế giới, kích động cổn động vô hình khí thế, tựa hồ sẽ phải đưa sinh sôi cắn nuốt một loại cổ lực lượng này, cực mạnh, nếu tinh tế cảm ứng, thậm chí có thể nhận thấy được, cổ lực lượng này cũng khô, ưng phải là đơn thuần kiểu bộc phát, mà là dung nhập vào tinh thần ý chí sau, một loại có quy luật có mạch lạc lực lượng lưu truyền. Ở bản thân mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, có thể thả ra lực lượng không thể nghi ngờ mạnh hơn. Này A Cổ Đạt Mộc giờ phút này lấy khí thế mà chiến. Càng giống là kích phát ra nào đó thần thông lực. Chẳng trách người này như thế tự tin. Trong tay lại có lần này lá bài tẩy. Đơn thuần khí thế chém giết. Hắn thậm chí có thể bộc phát ra vượt xa ra bản thân lực lượng. Tiêu Thần trong lòng lẫm nhiên. Nhưng thần sắc nhưng không cái gì biến hóa. Đối mặt này kinh khủng tựa như có thể cắn nuốt một chút kinh khủng khí thế. Hắn dưới chân không chần chờ chút nào. Một bước tiến lên đạp rơi. Kèm theo một bước này rơi xuống. Hắn sở có tâm thần cũng dung nhập vào tự thân trong hơi thở. Lấy một loại bắn ra kiểu tình hình điên cuồng phun trào. Bên ngoài cơ thể khí thế phóng lên cao. Giống như trong vực sâu giao long. Bay vào tận trời. Tùy ý triển lộ tự thân dữ tợn cường đại. Chiến, lồng ngực bên trong, bàng bạc chiến ý sinh ra. Quyết tuyệt bén nhọn, chưa từng có từ trước đến nay. Toàn bộ dung nhập vào đến bên ngoài cơ thể trong hơi TH. Thả ra vô cùng kinh người uy áp. Lần này cùng hung nô quốc A Cổ Đạt Mộc đang lúc tranh đấu. Đối với Tiêu Thần mà nói, chính là một cuộc trong im lặng chém giết. Mà chàng tranh đấu, hắn phải chiến thắng, bởi vì Tiêu Thần hướng Thành Thành nhận lời, có đem nàng cảnh tượng đưa vào Yến Hoàng Cung. Có lẽ, đây là hắn có thể vì Thành Thành làm cuối cùng một việc. Tự nhiên đem hết toàn lực, đem tự thân tinh thần ý chí, toàn bộ hóa thành mênh mông không nghỉ cường hãn chiến ý, cũng đã biểu lộ Tiêu Thần cường hãn thái độ. Hôm nay đánh một trận. Hắn đem huyết chiến rốt cuộc, quyết không lui về phía sau nửa bước, cường hãn chiến ý bộc phát, trong nháy mắt dung nhập vào đến hắn bên ngoài cơ thể bay lên khí thế trong. Cũng lấy tốc độ cực nhanh đem trực tiếp đồng hóa, ngừng tụ thành một cổ cường đại vô cùng chiến ý tùy ý mênh mông. Sôi trào đang lúc khí thế kinh thiên, ở A Cổ Đạt Mộc thôn thiên khí thế. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể chiến ý tựa như thẳng tắp khói báo động phóng lên cao. Hướng bắn bò đấu, cường hãn trầm ổn như bàn thạch không thể dao động. Mặc cho A Cổ Đạt Mộc khí thế thả ra cắn nuốt lực lượng bực nào kinh người. Đều không thể đưa bên ngoài cơ thể chiến ý dung chuyển nửa điểm. Chiêu Thánh Cung trong ngoài. Vô số chú ý nơi này tu sĩ trong lòng hung hăng vừa nhảy. Còn người co rút lại đang lúc nhìn về phía kia ngất trời chiến ý, trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay trận chiến này, sợ là không thể chết giả liễu. Nhung quốc Tiêu Thần bên ngoài cơ thể chiến ý đã biểu lộ hắn quyết tuyệt không lùi đắc ý chí. Mặc dù huyết chiến rốt cuộc, cũng không có lùi bước nửa điểm. Loại này lãnh khốc cường hãn đắc ý chí để cho chứa nhiều chú ý tu sĩ kinh hãi rung động ngoài. Rất nhanh liền hóa thành một cổ làm người ta huyết mạch phun trương. Tâm thần run sợ nhiệt huyết mênh mông. Trận chiến này Nhung quốc Tiêu Thần như thế cường ngạnh. Lấy hung nô quốc tu sĩ cá tính. Lại càng hung hãn chết không lùi. Tranh đấu tất phân thắng bại. Tuyệt không lùi bước lẩn tránh có thể. Như vậy chiến đấu, mới là bọn hắn muốn xem. Không có sức tưởng tượng thần thông đấu pháp. Không có ầm tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Cũng không có kia sôi trào tàn sát bừa bãi năng lượng dư ba. Liền ở an tĩnh không phát ra hơi thở chung. Hai gã cường giả tinh thần ý chí triển khai trực tiếp nhất rất đúng đụng chém giết. Cường giả thắng, người yếu bại, đồng dạng kinh tâm động phách. Chấm, tiêu thần lệnh chiến đấu trong nháy mắt này trực tiếp tiến vào kịch liệt gay cấn. Đem hung Noa cổ đạt mộc đẩy vào lựa chọn tuyệt địa. Nếu là sợ hãi, liền trực tiếp thối lui. Nếu là muốn đánh một trận, kia liền buông tay tận tình chém giết. A cổ đạt mộc thông qua lẫn nhau khí thế rất đúng đụng. Trong nháy mắt liền hiểu tiêu thần ý tứ. Cũng từ đó cảm nhận được kia quyết tuyệt cường hãn đắc ý chí. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đáy mắt chỗ sâu lệ mang cuồn cuộn. Ta đang sợ ngươi tránh lui bất chiến. Bỏ qua lần này đem ngươi đánh tan bị thương nặng cơ hội. Không muốn ngươi hẳn là chủ động đưa tới cửa. Lần này cơ hội, há có thể bỏ qua. Trong lòng cười lạnh, A cổ đạt tư dưới chân lần nữa tiến lên một bước. Hắn bên ngoài cơ thể chuyển động như gió lốc kinh khủng hơi thở. Ở tiêu thần chiến ý bộc phát trong nháy mắt. Lấy một loại kinh người phương thức lần nữa tăng vọt. Gió lốc thể tích chợt gia tăng. Trong đó thả ra cắn nuốt hơi thở. Kinh khủng đến làm lòng người quý hít thở không thông trình độ. A cổ đạt mộc không có nhiều lời. Nhưng lấy bên ngoài cơ thể khí thế biến hóa. Cho thấy thái độ hắn. Đánh một trận rốt cuộc. Hung nô quốc tu sĩ cường ngạnh hung hãn đắc ý chí. Ở trên người hắn chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện. A cổ đạt mộc quanh thân. Tầng kia gió lốc nhìn như tầm thường. Nhưng ở nguyên thần cảm ứng chung nhưng như giang hải mênh mông. Một con hư ảo lang ảnh ở nơi này gió lốc thượng chậm rãi ngưng tụ. Hư không mà ngồi. Giờ phút này mở cái miệng rộng. Miệng lấy một loại tốc độ kinh người thật nhanh khuếch trương. Liền giống như là một phương sâu hắc động không thấy đáy. Một cổ màu xám cho đinh ốc khí thể không ngừng từ đó tràn ra. Mà cả nước xoáy tất cả cắn nuốt lực lượng. Tựa hồ đều tập trung vào liễu này một con lang ảnh trên người. Ngụm lớn mở ra. Tựa hồ ngay cả này cả thiên địa cũng có thể sinh sôi cắn nuốt. Đây là một loại cắn nuốt hết thảy. Xé rách hết thảy. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Cường hãn mà kinh khủng. A cổ đạt mộc đáy mắt lệ mang bắt đầu khởi động. Năm xưa hắn cùng với chứa nhiều tu sĩ cùng chung tiến vào một chỗ viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Cửu tử nhất sanh, có thể sống từ đó rời đi người le que không có mấy. Nhưng đại đều có chỗ thu hoạch, mà hắn từ chung được đến, chính là một môn cực kỳ thiên môn thần thông. Tu luyện tự thân bên ngoài cơ thể phát ra khí thế. Đem đơn giản buông thả lực áp bách lượng nắm trong tay cho tay. Ngưng tụ vì ma lang hư ảnh. Há mồm nuốt nhật nguyệt. Khí thế kinh thiên địa. Cửa này thần thông đến trong tay của hắn lúc đã tàn phá. Chỉ có thể ngưng tụ ma lang hư ảnh. Không cách nào bước ra từ trống rỗng huyễn hóa thành chân thật mấu chốt một bước. Mặc dù hắn muốn thi triển hư không tạo vật đích thủ đoạn. Nhưng không bắt được trọng điểm. Căn bản không cách nào hoàn thành. Nhưng dù vậy. Hư ảo ma lang nhưng nuốt tu sĩ tinh thần ý chí. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nói kinh khủng. Thần thông kích thích, mượn ma lang hư ảnh. Nhìn như đơn giản khí thế đụng nhau. Nhưng đối với A cổ đạt mộc mà nói cũng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ở hung nô quốc cùng người chém giết chung, hắn bằng vào ma lang hư ảnh. Không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Mới có thể từng bước đi đến hiện tại. Có lần này bí thuật. Hôm nay đánh một trận. Hắn há có thể không thắng. Ma lang há mồm cắn nuốt vạn vật. Tiêu thần trong miệng chợt muộn hanh nhất thanh. Sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt. Bên ngoài cơ thể ngất trời chiến ý khẽ rung động. Tại này cổ cắn nuốt lực lượng hạ cánh mơ hồ xuất hiện ba động không yên. Tần Lâm hỏng mất dấu hiệu. Mà chiến ý hỏng mất, hắn tất cả tinh thần ý chí cũng sẽ bị ma lang cắn nuốt. Tiêu thần cau mày, nhưng trong mắt vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh vẻ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia ma lang hư ảnh. Không có có một tia nhiệt độ. Dưới chân lần nữa tiến lên một bước. Trong lòng hắn phát ra một đạo trầm thấp gầm thét. Chiến, chỗ mi tâm, ẩn vào huyết nhục đang lúc chiến tự quyết. Giờ phút này đột nhiên linh sáng lóng lánh. Chảy hết tràn ngập các loại màu sắc tựa như rèn luyện mà thành thần vật. Một cổ hơi thở từ đó trong nháy mắt xông ra. Trực tiếp tiến vào tiêu thần trong cơ thể. Đây là một cổ chí cương chí cường đắc ý chí. Có chiến thiên, có chiến địa, có thể chiến thế gian mịt mờ thương sinh. Ứng đối hết thảy, đều đánh một trận khắc chi. Không hãi sợ không cúi đầu. Kèm theo này một cổ ý chí dung nhập vào. Tiêu thần bên ngoài cơ thể hơi run rẩy chiến ý trong nháy mắt vững chắc. Lần nữa lấy kinh người biên độ điên cuồng tăng vọt. Một đường kéo lên, dường như không có giới hạn. Mặc cho kia ma lang hư ảnh gầm thét. Cũng không cách nào nữa dao động hắn chiến ý chút nào. Ma lang lực cắn nuốt. Cùng tiêu thần tự thân chiến ý điên cuồng đụng nhau. Hai cỗ cường đại lực lượng chém giết. Tạo thành vô cùng kinh khủng nguyên thần uy áp. Đây là tới từ hai người tinh thần lực ý chí lượng dung hợp sau đích bộc phát. Làm cho lòng người quý. Răng rắc, mặt đất thanh gạch lấy hai người làm trung tâm. Đột nhiên bắt đầu vỡ vụn. Không có chút nào báo trước hỏng mất vì phấn vụn. Hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn đi. Đây là hai người khí thế đụng nhau tán tràn ra một tia lực lượng. Nhưng này một tia lực lượng sở thả ra uy năng. Nhưng có thể nói kinh khủng. Đây cũng không phải là tu vi bộc phát bố trí. Mà là bị hai người tinh thần ý chí bóp áp nát bấy. Đem tinh thần ý chí dung nhập vào tự thân trong hơi TH. Thực thể hóa mà có kinh khủng như thế uy năng. Đã là cực kỳ kinh người cảnh giới. Giờ phút này nếu có tu sĩ nhích tới gần bên cạnh hai người. Có lẽ thân thể có thể không việc gì. Nhưng tinh thần ý chí nhưng sẽ bị trong nháy mắt oanh giết xóa đi. Mà chút, cho dù là tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được. Nói cách khác, tiêu thần cùng A Cổ Đạt Mộc giờ phút này biểu lộ ra hơi thở mạnh. Đã gần như tiến tới gần liễu sáng thế phong vương cảnh cường giả tất cả lực lượng. Cả chiêu thánh cung trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Ở cổ hơi thở này bao phủ xuống, vô số tu sĩ chớ có lên tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, chỉ có thể bảo vệ chặt bản tâm, mới có thể dưới loại tình huống này như sóng to gió lớn tinh thần ý chí đánh sâu vào hạ miễn cưỡng tự vệ. Trong đôi mắt, tất cả đều là sợ hãi kính sợ, hai người tranh đấu sở ra vẻ lực lượng, đã xa xa ra ngoài dự liệu của bọn hắn, cách trương.